trò chơi vô hạn đang trong thử nghiệm. Chương 60. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự xuất hiện của Lương Tử Đào giống như một nốt nhạc tĩnh. Trong nháy mắt làm cho toàn bộ cảnh hỗn loạn đều ngưng trệ. Tất cả âm thanh biến mất. Chỉ có trần nhà còn đang rớt xuống cát đá. Tất cả mọi người đều có một cái gì đó cẩn thận trên khuôn mặt của họ. Một số phụ nữ thậm chí còn run rẩy sợ hãi. Ánh sáng trắng bệch chiếu vào làn da của họ. Hiển thị một cơ thể như một bèo. Cũng không biết đây là nỗi buồn của thời đại hay là nỗi buồn của ngành công nghiệp. Mỗi người đều chủ động hoặc thụ động đi theo con đường này không thể quay trở lại. Trần đạo diễn, tôi biết danh tiếng của anh rất lớn. Trong ngành rất giỏi. Nhưng đại khái anh còn chưa hiểu rõ năng lượng chân chính của thế giới này. Tôi khuyên anh làm việc phải biết nhìn trên nhìn dưới rồi mới đi. Lương Tử Đào bị trào phúng. Lúc này liền thẹn quá hóa giận. Hắn ở chỗ này quản lý nhiều năm như vậy. Người khác so với hắn đều thấp kém. Cho dù là ở bên ngoài làm diễn viên. Cũng thanh danh khá tốt. Hơn nữa diễn xuất tốt. Khi đoàn làm phim gặp khó khăn cũng không ít lần rót vốn. Trong giới vẫn luôn là tồn tại được khen ngợi. Chưa từng trực tiếp bị giễu cợt như vậy. Trần Hạ nghiêng đầu nhìn về phía xa đường. Nhẹ giọng cười nói. Cho cậu kiến thức một chút. Nhân vật phản diện CS3T vì nói nhiều. Tuy rằng không hợp thời. Nhưng xa đường vẫn không nhịn được cười rộ lên. Anh rất phối hợp gật đầu. Tỏ vẻ mình phi thường chờ mong. Nhìn thấy nụ cười của xa đường. Trần Hạ nhướng mày. Tăng thêm nụ cười trên mặt. Che giấu mình muốn hôn lên. Làm cho nụ cười thuần khiết này nhuộm một tia xúc động đỏ bạc. Anh ta đứng thẳng người. Một tầng xương đen trút xuống. Giống như mái tóc phiêu giật giữa không trung hơi gợn sóng. Vây hai người ở giữa. Cùng lúc đó, thanh âm, ong ong, vang lên. Thanh âm càng lúc càng lớn. Giống như là máy móc vĩnh viễn không ngừng hoạt động trong nhà máy. Cánh quạt gió mang theo đem mọi người mê mang từ trong ngốc trệ đánh thức. Triệu Thanh Minh ngẩng đầu lên. Có thứ gì đó từ trần nhà rách nát bay xuống. Một mảnh đen nhánh, tựa như những đám mây đen to lớn trước khi mưa gió tiến đến chiếm đầy trần nhà. A a a a, đây là cái gì đây? Tiếng kêu bén nhọn của nữ nhân đâm thủng sự yên tĩnh giống như cái CS3T này. Mọi người theo tiếng nhìn lại. Lúc này cửa có màu đen, cho nên căn bản không ai chú ý tới trên cửa rậm rạp bò đầy côn trùng màu đen. Cho đến khi một nữ nhân gần cửa vô tình chạm tay vào cửa, đánh thức con sâu phía trên. Theo tiếng thét chói tai của nữ nhân, ruồi nhặng trên cửa cũng vỗ cánh cất cánh, cùng sâu trên trần nhà hội hợp, thanh thế to lớn tràn ngập mỗi một góc của không gian này. Ruồi nhặng vốn không đáng sợ. Nhưng hàng ngàn vạn con ruồi hội tụ trong không gian 300 mét vuông. Đưa mắt chỉ có thể nhìn thấy chấm đen tinh tế rậm rạp vây quanh 20-30 người này. Xa đường trà sát ra bọt nổi trên cánh tay. Cảm giác chứng sợ hãi dày đặc của mình đều muốn phạm phải. Một luồng xương đen từ trong giải lụa vờn quanh tách ra. Giống như một cuộn lụa mỏng bay lên. Che khuất ánh mắt của anh. Xa đường ngẩn người. Lập tức hiểu được ý đồ của Hắc Vũ, khóe môi hơi nhếch lên, anh lắc đầu cự tuyệt hảo ý của Hắc Vũ, tuy rằng nhìn qua rất khó chịu, nhưng cũng không đến mức không có cách nào nhìn. Xương đen nhẹ nhàng rơi xuống, giống như cảm thấy tiếc nuối cùng không nỡ. Lúc sắp dung nhập vào giải duy băng, lại lộ ra một góc nhọn, hướng xa đường dùng sức vặn vẹo, phảng phất là đang ra sức biểu hiện sự linh hoạt thoải mái của mình. Xa đường thấy vậy không nhịn được cười. Đạo cụ này của anh thật đáng yêu a. Cảm giác nó rất lợi hại. Chuyện gì cũng có thể giải quyết. Xa đường không chút ngại ngùng mà khen ngợi. Hắc Vũ nhất thời khoe khoang càng dùng sức. Buộc mình thành một cái nơ xinh đẹp. Hoạt bát con sâu. Trái tim. Loại đồ án gì cũng có. Cái đuôi nhỏ nhọn đắc ý vểnh lên. Du Long vốn tưởng rằng sẽ bị lão đại nhà mình khen thành thục hiểu chuyện sẽ làm nam chủ nhân vui vẻ bị vô tình ấn vào trong giải duy băng. Sau đó nghe được thanh âm của lão đại nhà mình vang lên. Giống như là dung hợp cả mùa đông lạnh lẽo. Nó rõ ràng là đạo cụ của tôi. vì sao cậu không khen tôi, Xa Đường? Thì ra người này ghen tuông đến ngay cả đạo cụ của mình cũng không buông tha. Du Long, yêu, anh trai nhỏ cười tại sao lại xinh đẹp như vậy? Nhưng ta không thể thưởng thức nó. Nhưng ta không thể chống đối lại tên kia. Nhưng hắn ta đối với ta có lực uy hiếp rất lớn. Ô ô ô, ta ủy khuất. Ta cũng muốn được anh đẹp trai nhỏ xinh đẹp sủng ái. Tiếng ruồi ù ù càng lúc càng lớn. Cơ hồ đến mức không nghe rõ tiếng người nói chuyện. Mặc dù như vậy, trần nhà còn không ngừng tràn vào thành viên mới. Ngoại trừ không gian bị giải duy băng vây quanh ra. Khắp nơi đều là ruồi nhặng. Bay mệt mỏi liền dừng ở trên người nghỉ ngơi. Khu vực bị tai nạn nặng nề là chung quanh Lương Tử Đào và bảo vệ. Cả người đều bị ruồi nhặng bao vây. Chỉ có thể nhìn thấy ánh mắt trắng nát tràn ngập sợ hãi cùng hai lỗ mũi lộ ra bên ngoài đổi khí. Mặc kệ những người này giãy giụa như thế nào. Vỗ vỗ, ruồi nhặng đều sẽ tiến lên phía sau một lần nữa bao trùm lên. Nhưng mà tình cảnh khủng bê không như vậy lại không có ai thét chói tai. Thậm chí ngay cả tiếng nói chuyện cũng không có. Bởi vì bọn họ chỉ cần há miệng, sẽ có ruồi phát động công kích tự sát, bay vào miệng bọn họ, theo hầu họng, chui vào thực quản hoặc khí quản, ở bên trong đẻ trứng run. Có mấy người ngay từ đầu gọi là lợi hại, lúc này đã có giòi nhỏ màu trắng nhúc nhích từ lỗ tai của bọn họ. Trong miệng bò ra, mắt thường có thể thấy được lớn lên, sau đó bổ sung cánh mới mọc này gia nhập vào trong đại quân ruồi nhặng. Giống như là kịch câm im lặng. Tất cả mọi người đang ra sức biểu diễn, lại giống như một trận chiến thực lực không bình đẳng. Đất cằn cỗi bị ngọn lửa này tẩy lễ. Binh lính chiến bại dưới khói mù khổng lồ dần dần mất đi sinh cơ. Một con ruồi nhỏ quanh quẩn quanh giải duy băng, như gõ cửa dùng cánh vỗ vào bờ xương đen này. Du Long còn đang tự ai oán không có long quyền không muốn phản ứng nó. Làm bộ không nhìn thấy. Tiểu ruồi. Gõ cửa mạnh mẽ hơn. Miễn là nó đủ mạnh, không ai có thể bỏ qua nó. Đó là đạo diễn Mai sao? Xa Đường đưa tay chỉ về phía tiểu ruồi nhỏ tầm thường bên ngoài. So với những con ruồi nhỏ không có não công kích khác, hành vi này rõ ràng không giống nhau. Cũng không thể là không phân biệt được địch ta tới đưa thức ăn đi. Nhìn thấy động tác của Xa Đường, tuy rằng không nghe thấy người bên trong nói chuyện, nhưng tiểu ruồi là một lão nhân gia nhìn thấu hồng trần nhân gian. Từ động tác vẻ mặt vẫn có thể phân biệt được vài thứ. Tiểu ruồi xanh mướt mắt lại hiện lên một tia trong suốt. Ô ô ô, hài tử tốt. Nhân gian tự có chân tình. Ánh mắt trần hạ bay qua. Lại thu hồi lại. Có chút mất hứng. Sao bóng đèn càng ngày càng nhiều. Bất quá anh ta vẫn vươn tay chọc vào bản thể Du Long một chút. Du Long tức giận như là bóng bay bị vỡ dòng. Từ từ bắt đầu dò dỉ khí. Duy băng mắt thường có thể thấy được uể oải xuống. Không tình nguyện xé mở ra một tiểu dòng có thể cung cấp cho tiểu ruồi ra vào. Tiểu ruồi vừa tiến vào. Lập tức phì hô. Thằng nhóc này quá đáng. Thế nhưng không mở cửa cho ta. Một chút cũng không biết kính già nhường trẻ. Mấy chục năm rồi vẫn không có tiến bộ như vậy. Mấy chục năm. Xa Đường có chút hoang mang nhìn về phía Trần Hạ. Trần Hạ, đạo diễn Mai, Du Long, phải, đúng vậy, tôi và Tiểu Long đã quen biết nhau rất lâu rồi. Ha ha ha, tất cả mọi người đều là người chơi game cũ. Không, đạo cụ trò chơi cũ. Cảm nhận được ánh mắt vô cùng dịu dàng của người nào đó nhìn chằm chằm. Đạo diễn Mai ha ha cười vội vàng giải thích. Lúc tôi và nó quen biết, các người phỏng chừng mới 14-15 tuổi, đều là đứa nhỏ đấy. Trần Hạ, Du Long, thì ra chỉ số thông minh và tuổi tác thật sự không thể đánh dấu bằng nhau. Đạo diễn Mai hậu chi hậu giác. Uất, ông ta đang nói cái gì đây, Xa Đường. Nhưng bây giờ tôi cũng mới 29 a, lấy đâu ra mấy chục năm. Đạo diễn Mai mỉm cười, không biết trả lời như thế nào. Khuôn mặt hiền lành chuyển hướng về phía Trần Hạ. Quyết định đem vấn đề gian nan này giải quyết cho Trần Hạ. Ông ta đã dốc hết toàn lực. Bởi vì thời gian đạo cụ của chúng ta khác với người chơi các ngươi. Chúng ta có thế giới nhỏ của mình. Thời gian nhanh hơn nhiều. Đầu óc Du Long chuyển nhanh. Lập tức nhận lời. Đối với đáp án này, Sa Đường theo bản năng cảm thấy có vấn đề. Nhưng nếu thật sự muốn nói có vấn đề gì anh lại không biết. Dù sao anh cũng không phải đạo cụ. Vì thế anh không có lại đưa ra nghi vấn. Đem chuyện này vạch trần. Du Long đối với cơ trí của mình vô cùng hài lòng. Vui vẻ từ trong giải duy băng lấy ra một cái đuôi nhỏ. Đắc ý lắc qua lắc lại. Chờ đợi lão đại nhà mình khen ngợi. Nhưng mà một giây sau, một cỗ đau nhức khó có thể diễn tả ập tới. Du Long, ngao, thấy mọi người nhìn tới ánh mắt. Du Long suy yếu cười, tỏ vẻ mình đây là quá mức hưng phấn. Tràn ngập khoái hoạt hoan hô nhảy nhót, là kèn chiến đấu sắp chiến thắng vang dội. Nội tâm Du Long, ô ô ô, lão đại, tại sao ngươi lại bóp đuôi ta? Thật sự rất đau, Trần Hạ, đồ ngốc. Cả thế giới chỉ có ngươi là đạo cụ. Du Long, không vê không, ôi CS3T tiệt, để xảy ra một vấn đề lớn. Ở trước một hồi đối kháng thực lực hoàn toàn không bình đẳng như vậy. Chiến đấu chấm dứt rất nhanh, chờ ruồi nhặng lại tản ra. Tất cả mọi người đã hư thoát, tựa như một vũng bùn nhão. Có mấy người thậm chí xuất hiện phản ứng căng thẳng, liệt nửa mặt trên mặt đất. Thân thể không ngừng run rẩy co giật, khóe miệng có bọt trắng hỗn hợp roi trắng tràn ra. Ngoại trừ Sa Đường và Trần Hạ trong giới, cũng chỉ có trạng thái của Triệu Thanh Minh coi như là tốt. Nhưng đây cũng chỉ là so sánh với những người khác. Nàng hiển nhiên cũng sợ tới mức không nhẹ. Sắc mặt trắng bệch, trang điểm trên mặt bị mồ hôi lạnh làm ướt choáng váng. Có chút loang lổ, mái tóc xắn sau gáy buông lỏng. Thái Dương có mấy sợi tóc xíu lại, che đi mặt mày của cô. Rõ ràng hẳn là nhìn trạng thái rất quẫn bách, nhưng đặt ở trên người cô lại có loại cảm giác lười biếng lộn xộn. Nàng không bị ruồi nhặng công kích, nhưng bên người cũng vây quanh tiểu đội tác chiến rậm rạp. Chỉ cần nàng vừa nhúc nhích, tiểu đội tác chiến sẽ tới gần một phần. Nàng lập tức cũng không dám động đậy. Gần nửa tiếng duy trì tư thế hiện có. Mang giày cao gót đứng quân tư. Động tác này phi thường khó chịu. Ngay từ đầu đau đến tê dại. Hiện tại đã hoàn toàn mất đi chi giác. Những người này phải làm gì? Anh có gọi cảnh sát không? Sa Đường không hiểu quy tắc của thế giới trò chơi này. Nếu như là thế giới thực, báo cảnh sát này nhất định là không thành vấn đề. Nhưng trong trò chơi báo cảnh sát, trong đầu anh đột nhiên hiện lên những lời khổ qua từng nói với đám người nhị mập. Đây là thế giới trò chơi. Cảnh sát có thể làm cái gì? Trần Hạ cười rộ lên với Sa Đường. Đưa ra một cái chớp mắt. Chúng ta coi như một lần phóng hỏa là được rồi. Thanh âm nói chuyện của bọn họ không lớn. Nhưng trong hoàn cảnh tuyệt đối yên tĩnh này cũng không thể nói là nhỏ. Mặc dù tai những người đó bị ruồi nhặng chiếm cứ, cũng nghe được rõ ràng. Người ngã trên mặt đất nhao nhao không dám tin mở to hai mắt. Thân thể sụi lơ lần nữa ra sức giãy giụa. Có người muốn nói chuyện kháng nghị. Vừa mới há miệng, lập tức có vô số ruồi nhặng khẩn cấp chui vào, đem khoang miệng của hắn nhồi đầy. Người nọ liên tục nôn mửa. Hắn đã nôn qua rất nhiều lần. Hiện tại chỉ có thể nôn ra chút nước chảy. Mặc dù như vậy cũng không cách nào ngăn cản ruồi xâm nhập. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng có thứ gì đó ở trong thực quản của hắn trèo xuống dưới. Giống như một chi quân đội kỷ luật nghiêm minh. Thấy thế những người khác muốn nói chuyện lập tức ngậm chặt miệng. Sợ mình được yêu mến giống nhau. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến nỗi sợ hãi trong bọn họ bay lên. Tuyệt vọng là một loại cảm xúc rất dễ lây nhiễm. Giống như là đối mặt với thiên tai bất lực. Trên mặt mọi người đều lộ ra từ bại. Bọn họ nghĩ không ra. Bọn họ rõ ràng là người cao cao tại thượng. Vì sao lại phát sinh chuyện như vậy? Rõ ràng nửa giờ trước bọn họ còn đang tìm vui vui vẻ. Bọn họ còn là hoàng đế dưới lòng đất của thành phố này. Hưởng thụ mỹ thực mà người khác phấn đấu mấy đời cũng không thể tiếp cận được. Rượu vang đỏ, nữ nhân, còn có thể nhìn những người cao cao tại thượng trên báo quỳ gối bên chân bọn họ. Hèn mọn cầu xin bọn họ hưởng dụng cùng đùa bỡn. Cách chương.